Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, Đốt Hồn Thạch. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 1189, Đốt Hồn Thạch tịch tịch. Có mấy cái canh giờ, Long Diệp Thiên nhìn nàng, thấy nàng cánh môi có chút khô. Hắn từ trong không gian lấy ra nước suối, dùng hỏa hệ lực lượng ấm áp, thật cẩn thận đút cho nàng uống, hắn ấm áp hành động. Làm Lâm Vân Tịch cảm giác được này băng thiên tuyết địa cũng phi thường ấm áp, nàng hơi hơi mỉm cười. Đem độ ấm vừa vặn nước suối, hoàn toàn uống xong đi, ngước mắt, bỗng nhiên nhìn đến trong đêm tối hồng quang, nàng thần sắc một ngưng, nói, Diệp, kia hồng quang là chuyện như thế nào? Long Diệp Thiên thâm hắc ánh mắt nhìn về phía như vậy hồng quang. Hắn cũng còn đang nghi hoặc hắn nhìn hồng quang nói. Tịch tịch, bổn quân vừa lúc muốn đi xuống nhìn xem, ngươi liền tỉnh lại, đi mau. Đi xuống nhìn xem, Lâm Vân Tịch chỉ cần nhìn đến cùng tam vực có quan hệ đồ vật. Liền cảm giác toàn thân căng chặt này ngày mùa đông. Lại là đại tuyết bao trùm. Băng thiên tuyết địa ai đều sẽ không dễ dàng ra cửa, hơn nữa có thể tàn mát ra loại này hồng quang. Người, nhất định là tam vực người, Long Diệp Thiên thu hồi kim long. Cánh tay dài một thân, mạnh mẽ thân mình ôm nàng, nhanh nhẹn mà không hề sinh lợi rơi vào trên nền tuyết tàn mát ra hồng quang địa phương. Liền ở các nàng phía trước cách đó không xa, Lâm Vân Tịch hơi hơi híp mắt mắt. Nói. Diệp, là minh vực người, nàng ở minh vực đãi một đoạn thời gian. Đối minh vực hơi thở rất là quen thuộc tịch tịch. Là minh vực người, Long Diệp Thiên sắc mặt ngưng trọng nắm Lâm Vân Tịch hướng phía trước đi, hai. Người một đường đi theo kia đạo hồng quang đi, một đường cùng qua đi. Hồng quang ở một chỗ chân núi dừng lại, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch xem qua đi. Chỉ thấy hồng quang biến ảo thành một người hình. Tiến vào một cái trong sơn động, hai người liếc nhau. Lại tiểu tâm cẩn thận đi theo qua đi, các nàng đều biết. Liên thành dã tâm cùng ngoan độc tại đây ẩn nấp núi lớn. Hắn cất giấu cái gì bí mật đâu? Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua chung quanh khí thế. Nơi này, hẳn là lửa đỏ núi non, hắn trong trí nhớ hình như có như vậy ký ức cái kia hắc ảnh vào sơn động về. Sao, lại ra tới hai cái thủ vệ? Canh giữ ở cửa động tuyết đọng, đều đã bị rửa sạch sạch sẽ, chung quanh có càng nhiều cục đá. Màu đen, ở đêm linh thạch quang mang hạ, có vẻ linh quang lóng lánh, những cái đó màu đen cục đá, tuyệt đối không phải bình thường cục đá tịch tịch, những cái đó màu đen cục đá, là đốt hồn thạch, tinh luyện qua đi, có thể luyện chế ra một loại kiếm, tên là phệ hồn kiếm, đối phó tam vực người. Chỉ cần bị này phệ hồn kiếm đâm bị thương, linh hồn liền không có biện pháp ở rút ra thân thể không thể ở trọng sinh một lần, Long Diệp Thiên. Ngữ khí ngưng trọng, Liên Thành lòng dạ sâu đậm, nhìn như mỗi ngày vây quanh tịch tịch chuyển người, ngầm lại làm những việc này, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua những cái đó cục đá. Ngưng mi nói, Diệp, này đó cục đá, ta giống như ở mây khói núi non gặp qua. Nơi đó có một cái quặng mỏ, theo ta suy đoán, là trúc ấp ở khai thác, những cái đó đốt hồn thạch, có thể hay không là từ nơi đó vận lại đây, này vừa nói lên. Nàng tìm được châm về sau, liền rời đi luyện ngục thành, bổn nói tốt muốn đi cứu những người đó, chưa từng tưởng, châm mang theo nàng đi tịch linh núi non đi, Nga. Mây khói núi non, Long Diệp Thiên ánh mắt quỷ dị chợt lóe, trúc ấp cùng Liên Thành sớm đã cấu kết ở bên nhau. Hắn kia một chương, muốn trúc ấp nửa cái mạng, trúc ấp hiện tại chỉ sợ còn ở hôn mê bất tỉnh Diệp. Muốn hiện tại hủy hoại nơi này sao? Lâm Vân Tịch thấp giọng hỏi nói, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Cười cười, tịch tịch, hủy hoại nơi này, Liên Thành còn có thể ở kiến một cái như vậy sơn động. Hủy hoại căn nguyên, mới có thể hoàn toàn hủy hoại Liên Thành kế hoạch hết thảy, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mạt. Phúc hắc quang mang, hắn đáy lòng đã có tính toán. Cũng là, Lâm Vân Tịch cũng biết cái này lý, bất quá. Lâm Vân Tịch nhìn hắn khóe miệng phúc hắc ý cười. Biết hắn trong lòng đều có tính toán, Tịch Tịch, chúng ta đi, Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch, thật cẩn thận lui về, Lâm Vân Tịch hiểu biết hắn. Không có nhiều lời, hai người cặp cọ ăn ý lui đi ra ngoài, Long Diệp Thiên tìm một cái an toàn địa phương. Đem tin tức truyền cho Cảnh Viêm, mục đích của hắn là làm Cảnh Viêm đem này đó đốt hồn thạch cướp. Đi, làm chuyện này bám trụ Liên Thành kế hoạch, hắn cùng Tịch Tịch có thể qua lại Nam Loan đảo, có thể. Bám trụ Liên Thành một ngày là một ngày, Lâm Vân Tịch nhìn thấy hắn phát tin tức. Nàng cũng tưởng làm như vậy, tuy rằng không thể làm được sách không lộ chút sơ hở. Nhưng cũng có thể nắm Liên Thành vừa đứt thời gian, làm xong hết thảy. Long Diệp Thiên ôn nhu ấm áp ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Cười nói, Tịch Tịch, trời tối, chúng ta hồi trong không gian bồi thần nhi ăn bữa tối đi. Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc nhìn hắn, mím môi cánh, có chút không thể tin tưởng hỏi. Diệp, bữa tối ngươi chuẩn bị tốt. Ân, Long Diệp Thiên nhìn nàng kinh ngạc ánh mắt cười gật gật đầu, Lâm Vân Tịch nháy mắt không vui đấm. Một chút hắn ngực, vẻ mặt buồn bực. Vậy ngươi không còn sớm một chút nói, người nữ nhi đã sớm đói bụng, Long Diệp Thiên nhìn thần sắc của nàng. Thấy nàng bỗng nhiên không vui, tâm cũng đi theo nhắc tới, tùy nghe nàng lời nói, tâm cũng đi theo buông lỏng, hắn Long Diệp Thiên không sợ trời không sợ đất. Liền sợ trước mắt nha đầu này nhíu mày, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười nói, Tịch Tịch, bổn quân cho rằng ngươi bởi vì cái gì không vui. Nguyên lai là bởi vì chuyện này, bổn quân chính là mang theo rất nhiều ăn ngon, mau trở về, sẽ không bị đói ngươi cùng nữ nhi, này còn kém không nhiều lắm. Lâm Vân Tịch lôi kéo hắn, nhanh chóng tiến vào trong không gian, Lâm Tử Thần tu luyện tỉnh lại. Đã đói bụng, đang ở trong không gian chờ mẫu thân trở về, đang ở hắn chờ nóng vội thời điểm. Bỗng nhiên nhìn đến cha cùng mẫu thân cùng nhau tiến vào. Hắn không tự chủ được cong cong khóe môi. Cha, mẫu thân, Lâm Tử Thần ngữ khí vui sướng mà kêu thần nhi. Long Diệp Thiên đi qua đi. Hữu lực cánh tay đem nhi tử ôm vào trong ngực nhìn kia trương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Hắn chỉnh thân cùng tâm đều như thế nào xuống dưới thần nhi. Tưởng cha sao? Long Diệp Thiên nhìn nhi tử hỏi tưởng. Lâm Tử Thần cười trả lời. Có chút thẹn thùng. Hắn nội liễm thâm trầm tính cách, sẽ không giống Lâm Tử Diệp như vậy. Làm nũng bán manh, cha cũng tưởng thần nhi, Long Diệp Thiên cười ở nhi tử phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Thượng hôn một cái, Lâm Vân Tịch nhìn bọn họ phụ tử. Ấm áp cười cười, như vậy nhật tử thật tốt nha. Nàng sẽ dọn sạch hết thảy chướng ngại, làm các nàng toàn ra như vậy hạnh phúc đi xuống, thần nhi. Cha cho ngươi cùng ngươi mẫu thân mang theo ăn ngon, Lâm Tử Thần vừa nghe. Nuốt một ngụm nước bọt, cha tới đúng là thời điểm, thần nhi vừa lúc đói đến trước ngực dán phía sau lưng đâu. Hắn là thật sự đói bụng, mẫu thân buổi sáng chính là cho hắn hai khối thịt bò đã nhiều ngày. Hắn cũng có chút ăn nị, nga. Long Diệp Thiên nhìn nhi tử khuôn mặt nhỏ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch, Tịch Tịch không có cấp nhi tử ăn sao? Lâm Vân Tịch nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắn, ở chỗ này, có thể có cái gì ăn ngon, nàng cho thần nhi hai khối thịt bò. Nàng chính mình cũng chỉ ăn một khối, hiện tại cũng là đói đến trước ngực dán phía sau lưng, Long Diệp Thiên đem ăn ngon đều lấy ra tới. Một nhà ba người vui vui vẻ vẻ ăn qua về sau. Nghỉ ngơi một đêm lúc sau, sáng sớm ngày thứ hai, lại mang theo Lâm Vân Tịch hướng Nam Loan đảo phương hướng mà đi. Hết chương.